Nếu người ở đây, chương 77, bước ngoặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lương Văn mệt mỏi quá lâu, một khi thả lỏng tinh thần liền chìm sâu giấc, cộng thêm sự phối hợp buổi tối của Đinh Húc, sau khi hoàn toàn phát tiết xong, thì ngủ còn ngon hơn bất cứ lần nào. Khái chắn ngủ liền một mạch đến giữa trưa hôm sau, tầm mắt bị ánh sáng quang đãng bên ngoài kích thích nheo lại, bức rèm cửa khép hờ bị gió thổi sang bên cạnh, không cách nào ngăn được thời tiết tốt bên ngoài. Tiêu Lương Văn ngủ nguyên một đêm, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, lỗ tai và tầm mắt đã sớm đuổi theo Đinh Húc, nghe được y vừa đeo tai nghe vừa thấp giọng trả lời gì đó, ngón tay thì bận rộn không ngừng trên bàn phím. Tiêu Lương Văn ngồi dậy, cũng không rời giường vội, cứ ngồi đó nhìn Đinh Húc làm việc. Người ngồi ở bàn làm việc bên cửa sổ mặc sơ mi và áo lông, góc nghiêng tuấn mỹ, thần sắc lãnh đạm, khi ngón tay khớp xương rõ ràng gõ xuống bàn phím vừa có lực lại dứt khoát, âm thanh gõ vang lên không dứt. Tiêu Lương Văn nhìn không rời mắt cho đến khi Đinh Húc cảm giác được, tháo tai nghe điện thoại xuống, quay đầu nhìn về phía hắn. Tỉnh rồi, dậy ăn cơm đi, chỗ này không có phục vụ phòng đâu, phải đi ra ngoài ăn. Tiêu Lương Văn hắng giọng, đổi một tư thế ngồi trên giường nói. Chờ một lát đi, giờ em không đói. Đinh Húc gập máy tính lại, đứng lên vừa thả ống tay áo đã sắn lên xuống vừa nói. Chỗ này cách thành phố xa lắm, bây giờ không đi ăn cơm, lát nữa là chẳng có gì mà ăn đâu. Y cầm áo khoác quay đầu nhìn Tiêu Lương Văn, đối phương vẫn còn ngồi im ở đó, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm y không dứt, ẩm à ẩm ờ nói. Không phải, một chút nữa em sẽ đi ăn. Đinh Húc đi theo hắn nhiều năm như vậy, ánh mắt đảo qua chiếc chăn quấn quanh hông hắn là biết liền. Cho cậu 15 phút, cậu tự giải quyết sơ đi. Tiêu Lương Văn liếm liếm môi, nhạy bén phát giác tâm trạng của Đinh Húc khá tốt, cũng khoan dung với hắn một cách lạ thường, khiến hắn không kìm được thử dò xét nói. Vậy anh đừng ra ngoài. Đinh Húc nhướng mày nhìn hắn. Cái gì, bình thường thì em nhìn hình anh trong điện thoại, bây giờ anh ở đây, hình không có tác dụng. Tiêu Lương Văn đường hoàng đưa tay vào trong chăn, ánh mắt chiếu thẳng tắp vào Đinh Húc, yết hầu nhấp nhô mấy đợt, động tác phập phồng rất lớn, không bao lâu sau trán đã rịn mồ hôi. Đinh Húc bị lời nói và hành động hết sức lộ liễu thế này của hắn làm cho có chút lúng túng, xoay người nắm chặt nắm cửa, nhưng cũng không đi ra ngoài. Cũng không biết có phải y chính mắt nhìn thấy hành động của Tiêu Lương Văn hay là diện tích phòng quá nhỏ, âm thanh y nghe được càng lúc càng rõ rệt, ngay cả tiếng thở dồn dập lên cũng nghe thấy. Đinh Húc đợi một hồi lâu, nghe thấy đối phương phát ra một tiếng rền bằng giọng mũi, lỗ tai đỏ lên, bỏ lại một câu. Xử lý sạch sẽ nhanh lên, tôi chờ cậu bên ngoài. Rồi vội vã đẩy cửa ra ngoài ngay. Đợi không bao lâu Tiêu Lương Văn đi đến, vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, chỉ quàng thêm một chiếc khăn của Đinh Húc. Đinh Húc dẫn hắn đến một quán ăn nhỏ đơn giản, ăn cơm xong lại đưa thẻ mở cửa phòng cho hắn, nói. Cậu về nghỉ ngơi trước đi, tôi có chút việc cần ra ngoài một chuyến. Tiêu Lương Văn đưa tay nhận lấy thẻ phòng, nhưng ngón tay đè mờ u bàn tay Đinh Húc lại bất động. Anh không về nghỉ, Đinh Húc đẩy tay hắn ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi gặp ông nội, còn có chút chuyện phải thương lượng với ông, một người bạn của ông nội ủy thác cho tôi giúp bọn họ sửa một đoạn mã, ngày hôm qua tôi có thử một chút, vẫn còn nhiều chỗ không hài lòng lắm. Cậu về trước đi, cũng không biết cậu ở lại đây mấy ngày nên lúc sắp đi cứ để thẻ phòng ở thêm cửa là được. Tiêu Lương Văn khẽ gật đầu, nói, được, đang nói, Tôn Mục liền từ trên lầu đi xuống, nhìn có vẻ cũng là tới ăn cơm, lúc thấy Đinh Húc thì sừng sốt một chút, vội vàng đi tới hỏi. Đi ăn à, lát nữa cũng đi gặp ông cụ chứ. Đinh Húc gật nhẹ đầu, đứng lên nói, vậy thì đi, đi cùng nhau. Y đi mấy bước rồi quay người lại thầm thì với Tiêu Lương Văn một câu, thấy đối phương gật đầu rồi, lúc này mới đi khỏi. Lỗ tai Tôn Mục thính, hơi mắc bệnh nghề nghiệp, anh nghe rõ ràng được câu nói kia của Đinh Húc, y đang báo địa điểm và thời gian cho cái tên da đen đó. Hai người đám Đinh Húc sống chung với nhau đã quen nên cũng không cảm thấy gì, ngược lại khiến cho Tôn Mục ở bên cạnh nhận thấy. Tôn Mục cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mà nhất thời lại không nói ra được là sai ở đâu, chỉ có thể nhìn Tiêu Lương Văn lâu thêm một tí mà thôi. Không biết có phải vấn đề tại anh hay không, mà Tôn Mục luôn cảm thấy tên trước mặt này không phải dạng hiền lành gì, giống như tự phát quang trong bóng tối vậy, nhìn sơ một cái đã biết chính là phần tử nguy hiểm. Đinh Húc đi đến cửa đập bả vai Tôn Mục một cách, dục. Đi thôi, lúc này Tôn Mục mới hồi thần cùng Đinh Húc đi ra ngoài. Hai người cùng sang chỗ ông Đinh, hai ngày nay ấm lại nhưng ông Đinh không có chú ý thời gian mở cửa sổ, có chút nhiễm lạnh ho khan, thấy hai người bọn họ cùng nhau đi vào thì tươi cười nói. Ái chà, Tôn Mục cũng tới à, mẹ anh vừa gọi điện thoại cho ông đấy, bảo ông có thấy anh thì báo ngay cho anh biết tối nay không được trốn tìa coi mắt nữa đâu. Tôn Mục đỏ thẫm cả mặt, đứng ở cửa tiến không được lùi chẳng xong, ê a nói. Ông ngoại à, ông đừng có nói cho mẹ con biết là con ở đây, con chẳng muốn đi xíu nào hết nha. Đầu kia từ nhỏ lớn lên cùng một khu với con, đến cấp 2 vẫn còn leo cây cùng con đấy, đột nhiên bảo con đi xem mắt với cô ta. Thế này cũng quá quái lạ rồi, con không đi đâu, gặp mặt rồi sau này làm anh em sao được nữa. Ông Đinh cười sặc cả ho, giả vờ tức giận nói. Vớ vẩn, người ta là con gái nhà lành, ai muốn làm anh em với nhà anh. Nhưng vẫn không có ý định gọi cho nhà Tôn Mục, chỉ cảnh cáo anh nói. Anh không thích thì nói rõ ràng cho người ta biết, mẹ anh nói, đối phương là thật lòng cam tâm tình nguyện, giải thích một chút, đừng làm người ta chờ. Tôn Mục gật như dã tỏi, lúc này mới đi tới, vừa châm trà cho ông Đinh vừa nịnh nọt. Ông ngoại anh Minh, tìm ông Đinh không tốt, không thể uống trà, cái cốc này thả mấy bút trà, ông cũng để anh rót cho Đinh Húc một ly. Đinh Húc cầm máy tính sách tay qua, mở ra cho ông Đinh xem một số thứ hôm qua y làm được, một già một trẻ biểu cảm nghiêm túc, ông Đinh lôi kính lão ra đeo, hỏi Đinh Húc mấy chỗ, Đinh Húc trả lời lần lượt. Tôn Mục ở bên cạnh như vịt nghe sấm, nghe loáng thoáng được mấy từ chuyên ngành, hình như là công thức kiểm tra bộ phận hải quan các loại. Anh lấy làm lạ, ông em họ này của anh không phải học kiến trúc sao, tại có tiếp xúc với công việc của ông cụ vậy, có điều hình như nhớ ra văn bằng 2 của Đinh Húc là về máy vi tính, chắc là có thể đảm nhiệm ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn Đinh Húc đều là đứa trẻ ưu tú nhất nhà, cũng là đứa được ông Đinh yêu thích nhất. Nhớ lúc nhỏ Đinh Húc có một bài luận văn được lên báo, viết rằng sau này mình lớn lên phải làm nghề như ông nội vậy, không chữ tình một chút nào, giống như văn mẫu nhạt nhẽo vậy, nhưng ông Đinh vẫn cẩn thận cắt ra lưu giữ rất lâu. Tôn Mục lại nghĩ tới chuyện nhà Đinh Húc không kìm được nhíu mày, thân phận của Đinh Húc bây giờ mà muốn vào quan trường, sợ là chính thẩm cũng không qua được. Đinh Húc còn đang nghiêm túc hạch toán cùng ông Đinh thứ gì đó, giọng nói trước sau như một thanh thanh, nói cũng nói rõ ràng mạch lạc, ông Đinh nghe mà gật đầu liên tục, đưa tay chỉ điểm cho y mấy chỗ, bảo y nghiệm tính lại lần nữa, thỉnh thoảng nghe được từ H883 và H2000, nền hệ thống platform trong, không, ông Đinh yêu cầu nghiêm khắc, yêu cầu y làm lại tuyệt đối chính xác một lần nữa. Đổi platform mới quan trọng là phải có kỳ thương tích, nhưng con số hóa vẫn phải cực chuẩn xác, phải thống nhất mệnh lệnh truyền xuống. Không, H883 và H2000 hình như là một loại cốt, còn định nghĩa platform khá mơ hồ, theo đó platform chính là một hệ điều hành, cũng có thể hiểu là kiến trúc máy tính. Hoặc hiểu toàn diện, khái quát đó là sự kết hợp của hệ điều hành và kiến trúc máy tính. Dựa vào platform người lập trình viết phần mềm, ứng dụng hữu ích phục vụ cho mục đích của các cá nhân hay tổ chức bất kỳ. Lấy ví dụ về một platform mà chúng ta biết tới rất lâu là Microsoft Windows hoạt động trên nền tảng 32-bit, hay Mac OS X và Linux là hai platform đa nền tảng, những thiết bị di động cũng là platform. Nguồn, blog Mona Media, tìm hiểu thêm ở đây. Đinh Húc gật đầu nói phải rồi gõ mấy trình thức lên máy tính. Còn phỏng theo số liệu khoáng sản của đảo Lục, ông nhìn thử chỗ này một chút. Chỉ có điều là cục trưởng Vương cho một chỉ số khá chung chung, chỉ có thể làm một bản mô phỏng lưu truyền đơn giản, chờ bên kia thống nhất kho số liệu thì sau này sẽ ổn định hơn nhiều. 1. Đảo Lục thuộc Thái Đông, Đài Loan. Tôn Mục không chen miệng được câu nào, liền dựa trên cái tủ nhìn bọn họ làm việc. Anh nhìn sườn mặt Đinh Húc đến xuất thần, nhìn từ góc độ này Đinh Húc quả thật vô cùng đẹp, đó là một loại tuấn mỹ mang khí khái, tuy không giống kiểu khiến người ta hiểu lầm giới tính của y như khi còn bé, nhưng mà vẫn khiến người ta vui mắt. Tôn Mục nhìn một hồi, không biết tại sao lại nhớ tới người bạn vừa rồi của Đinh Húc, anh cảm thấy phiền não, rút khoát ra ngoài hút điếu thuốc. Bình thường Tôn Mục không nghiện thuốc lá nặng như vậy, chỉ lúc nào tâm trạng buồn phiền mới hút nhiều thêm mấy điếu. Anh đứng ở đầu hành lang bên này cầu thang nối hai tòa nhà hút thuốc một hồi, tâm trạng khá hơn một chút rồi chậm chậm quay về. Vừa tới hành lang thì đụng phải Đinh Húc đi ra ngoài, hỏi. Xong công việc với ông cụ rồi. Đinh Húc nói, chỉ là đến hỏi thử phương hướng thôi, về nhà vẫn còn phải sửa. Tôn Mục ồ một tiếng, lại nói, làm sao cậu đột nhiên nghĩ tới làm cái này thế? Sau này cũng chọn làm việc ở phương diện này sao? Đinh Húc suy nghĩ một chút, nói, cũng không nhất định, xem một thời gian nữa đi. Lần này là một người bạn của ông nội ngờ hỗ trợ, chỉ là làm một phần mềm nhỏ, dùng để sàng lọc lần hai. Y từng có kinh nghiệm công việc, nếu lựa chọn lần nữa thì cũng nhàn nhã thong dong rất nhiều. Là chuyện kiểm tra xuất nhập khẩu ngẫu nhiên. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên văn, bu công, là việc hải quan kiểm tra một cách ngẫu nhiên thí điểm một loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Đinh Húc khẽ gật nói. Vâng, thuộc phương diện cảnh báo kiểm tra. Hai người đứng đấy im lặng buồn tẻ, Tôn Mục có chuyện muốn hỏi y, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng ra sao. Đinh Húc về còn phải đổi lệnh lập trình, khách sáo nói phải đi, Tôn Mục giật mình, há miệng hỏi. Cậu không quen bạn gái à? Đinh Húc đứng đó, kỳ quái nhìn anh. Tôn Mục cào cào gáy, nói. Tôi chỉ hỏi một chút thôi, ở ấy, ông cụ bảo tôi giới thiệu cho cậu một người, nên là tôi muốn hỏi trước thử xem cậu thích kiểu nào. Đinh Húc bỗng nhiên nhếch môi cười, nói. Đừng phí công, em có người thích rồi. Tôn Mục sừng sốt một chút, còn chưa chờ hỏi xong Đinh Húc đã phất phất tay xoay người bỏ đi. Tôn Mục đứng trong hành lang cho đến khi mùi thuốc lá tan hết, bấy giờ mới vào phòng, ông Đinh đang truyền dịch, ống truyền mềm ở tay vẫn chưa rút ra, lúc này cũng không vui vẻ lắm, đang đứng bên cửa sổ chăm hai chậu lan của mình, thấy Tôn Mục quay lại thì ngoắc ngoắc tay với anh, nói. Về rồi à, hai ngày tới nghỉ làm đi, cứ yên tâm tránh ở đây, ông vừa điện cho mẹ anh rồi, bảo là không nhìn thấy anh, ha ha. Thế này chẳng khác gì là giấu đầu hở đuôi, nhưng mẹ Tôn Mục quả thật cũng không dám làm ầm ĩ đến chỗ ông, Tôn Mục chắc mầm hai ngày tới mình an toàn rồi, mới thở phào một cái. Các anh toàn mấy đứa bướng bỉnh mà, người này so với người khác càng không để người ta bớt lo được. Ông Đinh cắt cành rồi tùy tiện tưới nước cho hoa, thở dài nói. Thật không biết bảo mấy đứa làm sao cho tốt, biết thêm mấy người bạn đâu phải là chuyện gì xấu. Tôn Mục đứng cạnh ông cụ, đỡ ông nói. Bận rộn công việc làm gì còn thời gian mà nhắc mấy chuyện này hở ông, bình thường thời gian xem bóng cùng anh em còn chẳng có nữa. Ông Đinh cười nói, anh là cái thằng xảo quyệt nhất, có điều anh nói cũng có đạo lý, Đinh Húc cứ vùi đầu học hành nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng chỉ có mỗi một mình Tiểu Tiêu là bạn. Tôn Mục nghĩ thầm một cách, nói, ông cũng biết cái cậu Tiêu Lương Văn đó à, làm sao không biết được, bạn thời cấp 2, lúc ở tỉnh X rất quan tâm chăm sóc Đinh Húc thoáng một cái đã nhiều năm như thế rồi. Tôn Mục không thích Tiêu Lương Văn, không nhịn được giật khóe miệng. Anh vẫn cảm thấy tính xâm lược trên người này quá nặng, đứng đó thôi là đã tạo cảm giác nghẹt thở, đại khái do liên quan đến bệnh nghề nghiệp mình nên anh không kìm được mà nhìn chằm chằm cái phần tử nguy hiểm Tiêu Lương Văn này. Tên này giống như một con mãnh thú bị giam trong lồng, còn Tôn Mục thì đang di chuyển xung quanh cái lồng đó, luôn thấp thỏm lo sợ một khắc sau Tiêu Lương Văn phá chuồng xông ra ngoài căn người tinh thần đều căng thẳng cực độ. Ngược lại ông Đinh lại rất thích Tiêu Lương Văn, cười ha hả nói. Anh không thích cũng không sao mà, bạn của Từ Từ chỉ cần có thể tâm tình với thằng bé là được rồi. Đã rất lâu rồi ông cụ không gọi tên mụ của Đinh Húc như thế, Tôn Mục nghe thấy nhất thời bật cười, anh không dám gọi như vậy đâu, Đinh Húc mà nghe được ước chừng có thể trở mặt luôn với anh mất. Lúc cúi đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa, liền thấy Đinh Húc đi ra, đi cùng với người đàn ông vóc dáng cao gầy tiến tới từ phía đối diện, đối phương dường như đến đón y, hai người nói gì đó với nhau rồi đi khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Mục nhận ra đó là Tiêu Lương Văn, trong lòng động một cái, đỡ ông Đinh xoay người đi vào giường bệnh, dỗ dành ông. Ngài tốt hơn hết là nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không chờ mẹ con trở lại rồi, thấy vậy lại đau lòng. Ông Đinh cười gật đầu, cũng quả thật có chút mệt mỏi, nằm về giường khép hờ mắt nghỉ ngơi một hồi, Tôn Mục không đi ngồi lên ghế đầu bên cạnh trông nom ông lão. Suốt dọc đường quay về, Đinh Húc thấp giọng kể cho Tiêu Lương Văn nghe tình huống sức khỏe của ông Đinh. Từ khi vào xuân đến nay bị cảm hai lần rồi, bác sĩ bảo chúng tôi chú ý chăm sóc nhiều hơn, lớn tuổi rồi cũng không còn cách nào khác. Tiêu Lương Văn vẫn luôn tôn kính ông Đinh, tiếp lời nói. Vậy hôm nay em lập tức liên lạc với chị Từ Quân, Phương Xuyên cũng ở đây, khi về em bảo anh ta đưa chút đồ bổ tới, Phương Xuyên am hiểu nhất là mấy thứ đồ bổ này, thuốc bổ không bằng thực bổ. Tẩm bổ bằng thuốc không bằng đồ ăn, Đinh Húc ngừng chút nói. Thời gian trước tôi đi làm xét nghiệm xác định hơ la, chuyện của đồng đồng Phương Xuyên đã nói với tôi, mấy người bạn khác cũng đi làm kiểm tra, mọi người muốn tìm tùy tương thích cho đồng đồng thì nhiều người sẽ nhiều lực hơn chút. 3. Xét nghiệm xác định hơ la là xét nghiệm máu nhằm xác định hợp chất gọi là kháng nguyên trên bề mặt tế bào và mô cơ thể. Hơ la, kiểm tra kháng nguyên này có thể xác định xem liệu mô của người hiến là an toàn. Tương thích, để cấy sang người khác hay không? Tiêu Lương Văn đứng yên chờ y nói xong. Đinh Húc trực tiếp công bố đáp án, vẫn là loại có hy vọng nhất. Có một người thích hợp, Đinh Hạo. Tiêu Lương Văn đứng yên hồi lâu mới nói. Anh ta chịu sao? Đinh Húc suy nghĩ giây lát nói. Tôi đã gọi điện bàn với cậu ta rồi, không tới nửa tháng nữa cậu ta sẽ tới đây, còn tình nguyện giúp đỡ. Tiêu Lương Văn mím môi, nghiêm túc nói. Em nợ anh ta một ân tình. Đinh Húc khẽ cười nói. Không sao, cậu ta thiếu tôi một ân huệ coi như bù trừ. Tiêu Lương Văn không chịu. Vậy phải là ân huệ lớn thế nào mới có thể đền chuyện này chứ? Thật ra trong lòng hắn càng muốn hỏi giữa Đinh Húc và người kia rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cái người tên là Đinh Hạo đó, đột nhiên xuất hiện trong mối quan hệ với Đinh lại là tuyệt đối đáng tín nhiệm hơn so với bạn bình thường, quả thật khiến hắn khó hiểu nhiều năm rồi. Đinh Húc rũ mắt che giấu ưu tư trong mắt nhàn nhạt nói. Không có gì, chuyện đã lâu lắm rồi, cho qua hết đi. Tiêu Lương Văn không tiện hỏi lại, đem điểm nghi hoặc kia đè xuống đáy lòng, theo Đinh Húc quay về. 3 ngày nghỉ phép nhanh chóng trôi qua, nhiệm vụ lần này đặc thù, Tiêu Lương Văn không dám trì hoãn như trước, nhiệm vụ lần này không có Phan Phong, tất cả đều là đối tác mới, hắn chỉnh lý bản thân gọn gàng, nhanh chóng rời đi. Cuộc sống Đinh Húc vẫn như cũ, y nhận việc ông Đinh đề cử ở lại thủ đô gia nhập vào một tổ chương trình nhỏ hoàn thành hạng mục này, mà trừ phải làm chuyện của mình, thỉnh thoảng còn muốn đi thăm mẹ con Lưu Từ Quân một chút. Từ khi Lưu Từ Quân biết một người bạn của Đinh Húc có mẫu tương thích với Đồng Đồng, vẫn luôn dè dặt mong mỏi, cô không dám hỏi nhiều, cũng không dám nói nhiều, giống như chút hy vọng này nhẹ tựa lông vũ, cô chỉ cần thổi một hơi thôi là bay mất. Sau 10 mấy ngày nóng lòng chờ đợi, Đinh Hạo đến. Đinh Hạo đến, đương nhiên Bạch Bân cũng ở đây, không rời nửa bước, lúc thấy Đinh Húc thì hiếm thấy một lần khó coi, chỉ khách sáo bắt tay y rồi im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại Đinh Hạo thì cười hì hì, tiến lên vỗ vai Đinh Húc, dáng vẻ hai anh em tốt mà ôm y nói. Nhớ tôi không hả, nói mau nhớ tôi không, nếu không tôi chạy liền đó nha, xe còn ở dưới lầu ấy, lái cái là có thể chạy mất đấy. Khóe miệng Đinh Húc dần giật nói. Nhớ, Đinh Hạo hài lòng, thời cấp 2 hắn cao chẳng kém Đinh Húc nhiều lắm, bây giờ phải lùn so với Đinh Húc một xíu, vốn là thầm không phục nhưng nghe được Đinh Mỹ Nhân nói một câu. Nhớ, như vậy cái là sướng liền. Bạch Bân im ỉm lôi người trở lại, ấn vào cạnh mình không nặng không nhẹ răn một câu. Nghịch ngợm, Bạch Bân học đại học Z, bây giờ cũng đang trong giai đoạn thực tập như Đinh Húc, thời gian tương đối dư giả, nhưng mà Đinh Hạo thì vẫn còn đang là sinh viên đại học, đường đường chính chính xin nghỉ mà tới. Sau khi hắn đến trước hết là đi tìm bác sĩ xin kéo dài thời gian nghỉ, liều chết dây dưa đòi bác sĩ tăng thêm 2 ngày. Bác sĩ nhiều thêm mấy ngày nữa đi mà, đây chính là rút tủy sống mà, đau lắm đó. Khóe miệng bác sĩ co quắp, vừa viết vừa an ủi hắn. Bây giờ có thể rút từ tĩnh mạch mà, giống như hiến máu thôi, trước kia có rút xuyên qua xương cũng tiêm thuốc tê cơ mà. Đinh Hạo không chịu, cầm một tờ đơn nghỉ 2 tuần lễ, lại còn vòi nữa. Thuốc tê kia cũng tiêm lên xương sống chứ gì, đầu kim to như thế, cắm trong khe xương, còn chui vào trong chút vào. Tự bản thân hắn biên soạn luyên thuyên ra, nhưng nói được nửa thì không dám nói tiếp nữa, sắc mặt Bạch Bân bên cạnh đã khó coi, chân mày từ lúc bước vào đến giờ đều nhíu chặt, bây giờ đến cả mặt cũng xanh lét hết cả rồi. Đinh Hạo ngậm miệng lại, hàm hàm hồ hồ muốn bác sĩ thêm cho hắn 10 ngày nghỉ nữa, bác sĩ bị quấn đến mức đành phải thêm cho hắn. Đinh Hạo cảm giác được Bạch Bân ngồi đó nháy mắt kế tiếp liền muốn mở miệng từ chối, hắn nhét vội đơn nghỉ vào ngực Bạch Bân, dặn dò hắn. Cầm chắc nha, em đi ra ngoài một chút, nói xong cười hì hì lôi Đinh Húc mau mải đi ra ngoài. Cách chương.